bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 746, biết nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu chọc nhìn đến người tuổi trẻ trước mắt vậy mà phiến hắn bàn tay, không khỏi nổi giận đùng đùng ngắn bưng bít lấy sưng đỏ mặt hung hăng nói ra: tiểu tử, ngươi biết đây là địa bàn của ta à, ngươi vậy mà tại nơi này dám động thủ đánh ta, không muốn sống đúng không? Nói, hắn hướng về phía thủ hạ bên người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Các ngươi cùng tiến lên, cho ta phế đi tiểu tử này. Năm tên thủ hạ nghe được đầu chọc đại ca mệnh lệnh về sau, lập tức hướng về Diệp Thần vọt tới. Hiện ở chung quanh đã vây đầy mọi người, nhìn đến tình cảnh trước mắt đều âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm tiểu tử này khẳng định là xong. Phải biết đầu chọc đại ca thế nhưng là vùng này địa đầu xà, phàm là trêu chọc hắn người đều không có kết cục tốt. Nhìn đến năm cái tráng hán đem Diệp Thần bao bọc vây quanh, thậm chí có người nhát gan đã nhắm mắt lại. Đầu chọc đại ca nhìn lấy Diệp Thần nói ra: tiểu tử, một mình ngươi làm sao có thể đánh thắng được ta năm thủ hạ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn dập đầu nhận lầm, ta có thể lưu ngươi một cái mạng. Vốn là hắn coi là Diệp Thần sẽ hướng hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng điều hắn thất vọng là theo Diệp Thần trên mặt cũng không nhìn thấy một tia kinh hoàng cùng sợ hãi. Giờ phút này Diệp Thần sắc mặt bình thản như nước nói ra: muốn đánh thì đánh, đừng tại đây lề mề chậm chạp. Mọi người nghe được Diệp Thần mà nói về sau cũng là một mặt chấn kinh. Đầu chọc đại ca đã cho Diệp Thần đường sống, thế nhưng là tiểu tử này lại còn chính mình muốn chết. Băng uống cửa hàng nữ hài nhìn đến Diệp Thần bị mấy người xúm lại, trên mặt cũng là lộ ra vẻ lo lắng, nàng vô cùng hối hận, muốn là vừa vặn níu lại Diệp Thần thì không sẽ xảy ra chuyện như thế. Đầu chọc đại ca nghe được Diệp Thần mà nói về sau, một mặt cười chào phúng nói: tiểu tử, ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Sau đó, hắn hướng về phía năm tên thủ hạ, nói ra: mấy người các ngươi cùng tiến lên, cho ta hung hăng đánh, đánh chết ta phụ trách. Nghe đến lão đại mệnh lệnh về sau, năm cái cao lớn vạm vỡ tráng hán theo năm cái phương hướng hướng về Diệp Thần vọt tới. Diệp Thần không hề động, mà chính là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đầu chọc đại ca coi là Diệp Thần là bị trước mắt trận thế sợ ngây người, nhất thời phản ứng không kịp. Quảng cáo, thậm chí hắn đã thấy Diệp Thần bị thủ hạ đánh thê thảm tràng cảnh, không khỏi ngoài miệng lộ ra một vệt nụ cười. Mọi người vây xem thậm chí có gan tiểu nhân nữ sinh, đã sợ hãi nhắm mắt lại, bọn họ cảm giác tại loại này tình cảnh phía dưới người tuổi trẻ trước mắt khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Băng uống cửa hàng nữ hài đồng dạng nhắm mắt lại, không dám nhìn. Ngay tại năm người khoảng cách Diệp Thần không đến nửa mét khoảng cách thời điểm, Diệp Thần đột nhiên động. Mọi người thấy Diệp Thần động tác biết người trẻ tuổi này rốt cục kịp phản ứng, thế nhưng là có làm được cái gì, hiện tại đã chậm. Phải biết năm tên đại hán vô luận theo hình thể vẫn là theo cường độ lên đều là cùng Diệp Thần có sai lệch quá nhiều, tại loại thực lực này cách xa dưới, Diệp Thần lại là lấy một địch năm, căn bản cũng không có một tia phần thắng. Đầu chọc đại ca cũng nhìn thấy Diệp Thần chuyển động bước chân, có điều hắn tuyệt không lo lắng bởi vì căn bản cũng không có người có thể thoát khỏi năm người hợp kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết năm người này đều là nghiêm trình huấn luyện đại binh, cũng là đầu chọc đại ca thủ hạ đắc lực nhất. Bằng vào cái này năm cá nhân thực lực, địa bàn của hắn mới lấy không ngừng mở rộng. Cũng là những tên côn đồ kia tại năm người trước mặt đều không đủ nhìn, càng không muốn sách như thế gầy yếu Diệp Thần. Đột nhiên, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh, chỉ thấy năm tên đại hán vậy mà giống như là bóng cao su một dạng bị Diệp Thần đá ra ngoài, ngã trên mặt đất. Làm sao có thể, đầu chọc đại ca nhìn đến thủ hạ bị đá bay, kinh hãi cái cằm đều muốn rớt xuống. Vây xem mọi người cũng là một mặt khó có thể tin, đây quả thực thì không khoa học. Thậm chí Diệp Thần đến cùng là như thế nào tránh thoát năm người hợp kích cũng đem bọn hắn đánh bại, quá trình đều không có thấy rõ ràng, có thể thấy được Diệp Thần thân thủ không tầm thường. Đầu chọc đại ca nhìn lấy ngã trên mặt đất ôm bụng thủ hạ, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Nhìn đến Diệp Thần hướng về hắn từng bước một đi tới, hắn trong nháy mắt có loại cảm giác hít thở không thông. Hiện tại đến phiên ngươi, Diệp Thần sắc mặt băng lãnh nói ra. Đầu chọc đại ca hoảng sợ đến sắc mặt tái xanh, run rẩy nói ra: đại gia tha mạng a, ta sai rồi, là ta có mắt như mù. Nhìn đến Diệp Thần không để ý đến chính mình, đầu chọc đại ca đã sợ tè ra quần. Hắn vừa vội vàng quỳ xuống đất tự bạt tai: ngài thì đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho ta đi. Ba ba ba, một tiếng lại một tiếng vang dội cái tát bên tai không dứt. Giờ phút này đầu chọc đại ca mặt đã sưng đỏ giống như là đầu heo. Diệp Thần cũng lười động thủ, hắn vươn tay mang theo đầu chọc đại ca cái cổ hỏi: là ai để ngươi phá tiệm, là béo quả quả tổng công ty Chu quản lý sai xử chúng ta? Đầu chọc đại ca một năm một mười nói ra, Nghe được đầu chọc đại ca mà nói về sau, Diệp Thần sắc mặt trở nên khó coi. Lòng hắn muốn rõ ràng là béo quả quả công ty làm sai chuyện vậy mà vô lại người khác, xem ra công ty này cũng không có gì đặc biệt. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn phá đổ, nếu không nữ hài khẳng định sẽ lần nữa thụ khi dễ. Diệp Thần lấy điện thoại di động ra, bấm Chu Tố Tố điện thoại. Tố Tố, các ngươi nhanh phái người đến, ta thu thập mấy cái gây chuyện tiểu côn đồ. Được rồi, Diệp Thần. Chu Tố Tố hồi đáp. Đầu chọc đại ca vừa mới nghe được đối thoại của hai người, vội vàng hỏi. Đại gia, ngươi đây là cho ai gọi điện thoại? Cảnh sát à, Diệp Thần thành thật nói. Cái này xong, đầu chọc đại ca trong lòng cảm giác nặng nề. Diệp Thần lạnh lùng nói. Một hồi cảnh sát tới, đem ngươi vừa mới nói với ta lời nói đầu đuôi nói cho cảnh sát, nếu không ngươi biết hậu quả. Đại gia ta biết, ngài yên tâm đi, đầu chọc đại ca nói ra. Giờ phút này, đầu chọc đại ca thậm chí cũng không dám nhìn Diệp Thần trên mặt biểu lộ. Quảng cáo, băng uống cửa hàng nữ hài chạy tới, nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Tiểu ca ca ngươi không có việc gì chứ, ngươi cứ nói đi, Diệp Thần không có trả lời hỏi ngược lại. Nữ hài nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, nhìn đến trên người hắn không có thương tổn, thở phào một cái. Diệp Thần quay đầu nhìn về phía đầu chọc đại ca, lạnh lùng nói. Tranh thủ thời gian cùng cô gái này xin lỗi. Thật xin lỗi, ta sai rồi, cầu ngươi tha cho ta đi, ta cũng là thu người tiền tài cùng người tiêu tai. Đầu chọc đại ca nhìn lấy nữ hài nói ra. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nữ hài không nói gì, chỉ là nhìn về phía Diệp Thần nói ra. Tiểu ca ca, cảm ơn ngươi lại cứu ta một lần. Không có gì, ta đây là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Diệp Thần gãi đầu một cái nói ra. Chỉ chốc lát sau nơi xa truyền đến còi cảnh sát thanh âm, đầu chọc đại ca sau khi nghe được sắc mặt trắng bệch ngồi sập xuống đất. Theo cảnh trên xe đi xuống mấy tên cảnh sát đem nằm dưới đất 5 tên thủ hạ cùng đầu chọc đại ca còng tay lên, mang tới xe cảnh sát. Lần này không nhìn thấy Chu Tố Tố bóng người, đoán chừng cái nha đầu này lại vội vàng phá án. Đợi đến cảnh xe rời đi, mọi người chung quanh tất cả đều tán đi, chỉ còn lại có Diệp Thần cùng nữ hài. Nữ hài một mặt thẹn thùng nói ra. Tiểu ca ca, ta gọi Phạm Oánh, ngươi thì sao? Ta gọi Diệp Thần, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Sau đó, Diệp Thần mang theo nữ hài lái xe đến bệnh viện. Thầy thuốc cho nữ hài toàn phương vị kiểm tra một chút, vết thương trên người cũng không phải là rất nghiêm trọng, duy nhất cũng là trên mặt thương tổn có thể sẽ lưu sẹo. Nữ hài sau khi nghe được thương tâm nước mắt chảy xuống, dù sao dung mạo đối với một cái nữ hài là trọng yếu nhất. Cách chương.